Cửu vực kiếm đế, chương 1822, đại luyện huyết đan. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mượn nhờ kiếm nguyên giới lực lượng, dù cho là Hoang Thiên Vương, Thiếu Đế, ta đều đủ để chém giết. Chỉ tiếc là không có cái này cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên cảm giác được, nếu như hắn mượn nhờ kiếm nguyên giới lực lượng, đối mặt chân chính nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong đều đủ để chém giết. Hơn hết loại này cơ hội, lại là gần như không sẽ có. Copy nội dung từ truyện 88, giống như là Hoang Thiên Vương, đã là nếm qua một lần thua lỗ, tuyệt sẽ không lại tới kiếm nguyên giới. Năm người này cũng là bởi vì bọn họ đến từ Cửu Hoa Thiên. Thân phận tôn quý, trong lòng vô cùng cuồng ngạo, không có đem kiếm nguyên giới kiếm đạo môn, ngay cả Sở Phong Miên đều không có bị bọn họ để ở trong mắt. Copy nội dung từ truyện 88, mới sẽ cho Sở Phong Miên dạng này cơ hội, có thể mượn nhờ kiếm nguyên giới lực lượng, đem bọn họ năm người toàn bộ chém giết. Nếu như năm người này cẩn thận một điểm, bên ngoài trước tiến đánh kiếm nguyên giới, vậy sẽ không rơi vào dạng này hạ tràng. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá bây giờ cũng không có cho bọn họ trọng tuyển cơ hội. Năm người này, vậy vì bọn họ cuồng ngạo, bỏ ra đại giới. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, thôi động lên thôn thiên bí thuật. Thật là hùng hậu tinh huyết, những người này tinh huyết, muốn so lên bình thường nửa bước thiên nhân cảnh tinh huyết. Thuần túy nhiều, những người này không biết đều là luyện hóa bao nhiêu kỳ vật, mới đem tinh huyết ngưng luyện đến tình trạng như thế. Copy nội dung từ truyện 88, năm người này tinh huyết, đều bị Sở Phong Miên hút vào đến thôn thiên bí thuật bên trong. Hơi luyện hóa. Sở Phong Miên liền cảm nhận được năm người này tinh huyết bên trong linh lực thuần túy. Trách không được những người này, nhìn vậy chỉ là vừa mới bước vào nửa bước thiên nhân cảnh. Một thân linh lực liền muốn so với ngũ hành đao thánh dạng này nhân vật còn hùng hậu hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Mỗi người bọn họ tinh huyết bên trong, đều ẩn chứa đại lượng lưu lại linh lực, là luyện hóa kỳ vật. Đều không có toàn bộ luyện hóa, lưu lại linh lực, năm người này trong thân thể, trong đó đủ loại kỳ vật, thế nhưng là tại cửu vực bên trong đều biến mất vài vạn năm. Bình thường chỉ có tại một chút di tích cổ xưa bên trong, mới có tồn tại chi vật. Copy nội dung từ truyện 88, bây giờ lại đều bị bọn họ đại lượng luyện hóa, tới tăng thêm bọn hắn thực lực. Cửu Hoa Thiên, không hổ thánh vực, nếu như có thể cho ta cái này chút kỳ vật, ta đều có cơ hội trùng kích nửa bước thiên nhân cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên không khỏi nghĩ đến, hắn muốn xung kích nửa bước thiên nhân cảnh. Bình thường thánh dược, linh đan các loại đều đã hiệu quả không lớn. Chỉ có gia thiên kỳ vật, thậm chí là tiên vật, mới đúng Sở Phong Miên trùng kích cảnh giới. Có chút hiệu quả. Copy nội dung từ truyện 88. Năm người này trên thân tinh huyết mặc dù ẩn chứa cực điểm linh lực, nhưng là đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói, lại là không có bao nhiêu tác dụng. Sở Phong Miên hiện tại đã không cần tại tích lũy sức mạnh. Hắn cần thiết chỉ là tìm kiếm gia thiên kỳ vật, tìm kiếm đột phá cảnh giới, bước vào nửa bước thiên nhân cảnh cơ duyên. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù nói hiện tại Sở Phong Miên cũng có thể đem 5 người tinh huyết dung nhập vào kiếm nguyên giới bên trong, hóa thành kiếm nguyên giới lực lượng, nhưng cái này không khỏi quá mức lãng phí. Dù sao dạng này 5 tên yêu nghiệt thiên tài cấp bậc nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, Sở Phong Miên muốn tìm đến cũng không dễ dàng. Trừ phi Sở Phong Miên đi Cửu Hoa Thiên mới có thể đụng đến. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên giết Cửu Hoa Thiên cái này năm tên nửa bước thiên nhân cảnh. Hiện tại Sở Phong Miên đi Cửu Hoa Thiên, quả thực là ông cụ thắt cổ mình muốn chết. Tại Sở Phong Miên giết năm người này thời điểm, Sở Phong Miên đều cảm thấy hắn bị một cỗ lực lượng chỗ nhìn trộm. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này một cỗ lực lượng đã là đem Sở Phong Miên khí tức cho nhớ kỹ. Cái này một cỗ lực lượng chủ nhân, tuyệt đối là bước vào thiên nhân cảnh nhân vật. Sở Phong Miên cũng không có cách nào che đậy đây hết thảy. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ cần là Sở Phong Miên hiện tại đi Cửu Hoa Thiên, chỉ sợ rất nhanh liền bị mấy người kia phía sau gia tộc giết chết. Cho nên năm người này tinh huyết cũng không thể lãng phí. Copy nội dung từ truyện 88. Ngưng luyện thành huyết đan, cho Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch, Thanh Mộng Sư Tỷ, Yến Hoàng bọn người tới tăng thực lực lên. Chuyên cua tui .net. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ một chút, làm quyết định, hắn muốn đem 5 người này tinh huyết, ngưng luyện thành huyết đan. Copy nội dung từ truyện 88. 5 người này tinh huyết bên trong, nhưng đều có rất nhiều không có luyện hóa dược lực. Gia thiên kỳ vật lực lượng, ngưng luyện thành đan, so với cổ thánh đan ẩn chứa dược lực còn muốn tinh túy. Sở Phong Miên vận chuyển lên thôn thiên bí thuật đến, lập tức 5 người này tinh huyết, chính là chia làm mấy trăm phần, bắt đầu ngưng tụ thành đan. Copy nội dung từ truyện 88. 5 người này tinh huyết ẩn chứa linh lực quá mức hùng hậu. Nếu như ngưng luyện thành một viên thuốc, chỉ sợ là nửa bước thiên nhân cảnh võ giả thôn phệ luyện hóa đều muốn bị đang sống bể bụng mà chết. Huống chi Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch cảnh giới vẫn chỉ là cửu kiếp cổ đế. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên sắp cũng muốn đi Thương Hải tinh vực một chuyến. Đường xá xa xôi, hiện tại có cái này chút huyết đan, vậy đủ để tăng thêm bọn hắn thực lực. Thậm chí đột phá nửa bước thiên nhân cảnh. Sở Phong Miên muốn đột phá cửu kiếp cổ đế, bước vào nửa bước thiên nhân cảnh. Thế nhưng là muốn so lên bình thường cửu kiếp cổ đế muốn khó hơn nghìn lần vạn lần. Cho nên chẳng trước hết để cho Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch mượn nhờ huyết đan đột phá. Copy nội dung từ truyện 88. Ngưng, Sở Phong Miên ngón tay một điểm. Từng mai huyết đan chính là đều bị ngưng tụ xong thành. Nói là huyết đan, nhưng là trong đó đã là không có một chút điểm mùi máu tươi. Có chỉ có mùi thuốc. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này từng mai huyết đan ẩn chứa dược lực. So với trung cổ cấp bậc thánh đan còn muốn tinh túy nhiều. Sở Phong Miên vung tay lên. Cái này chút huyết đan chính là đều bị điểm xuống dưới. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại kiếm đạo môn bên trong, có tiểu cửu, tâm ma chi vương tọa chấn. Đã là không có trước đó như vậy nhỏ yếu. Trừ phi giống là đụng phải thánh vực bên trong người. Cái khác đột phát tình huống, đều đủ để ứng đối. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ cần là Lạc Tịch, Hàn Nguyệt Ly, Thanh Mộng bọn người bên trong, ai chân chính bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, kiếm đạo môn thực lực còn có thể tiến thêm một bước. Tiếp cận đến lúc trước Thánh Long bí cảnh nội tình, dù sao đã từng Thánh Long bí cảnh bên trong, hết thảy cũng chỉ có 5 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng tiếc chính là, Sở Phong Miên mình bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, vẫn là xa xa khó vời. Đúng, không biết mấy người này không giới bên trong có không có vật gì tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên đột nhiên nghĩ đến, tay hơi động lòng, năm mai không giới xuất hiện tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Tại giết cái này Cửu Hoa Thiên năm người thời điểm, bọn họ không giới vậy đều bị Sở Phong Miên thuận tay thu lấy. Năm người này đến từ Cửu Hoa Thiên, với lại cũng đều là xuất thân từ Cửu Hoa Thiên trong đại gia tộc. Không giới bên trong vậy vô cùng có khả năng có được đồ tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong miên linh thức rót vào trong đó. Cái này năm mai không giới. Đồng thời mở ra, đại lượng linh dược, gia thiên kỳ vật, cổ thánh đan, linh thạch, các loại, toàn bộ đều rơi vào đến Sở Phong miên trong mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này từng mai không giới. Đều như là từng tòa bảo khố như thế. Rực rỡ muôn màu vô số bảo vật. Nhìn thấy Sở Phong miên đều có chút hoa mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Chết tại Sở Phong miên trong tay nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Đã là có mấy chục cái. Thế nhưng là còn chưa từng có ai không giới. Có thể cùng trước mắt cái này năm mai không giới đánh đồng. Năm người này, không hổ là tới từ thánh vực Cửu Hoa Thiên. Trên thân tài phú so với Tề Lâm Sơn bảo khố còn nhiều hơn được nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong miên quan sát một chút. Trong lòng chính là kinh thán không thôi. Tâm thần khẽ động, bắt đầu từ cái kia hỏa thiên không giới bên trong. Lấy ra một viên đỏ bừng trái cây. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.